Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, tê liệt. Quả nhiên trở nên đẹp trai. Sửa trang thành công về sau, Lưu Du trước tiên liền chạy sòng bạc nhà vệ sinh. Điền Minh sòng bạc ban ngày sẽ không toàn bộ triển khai, chỉ có một ít đơn giản bàn mạt trược, một chút đại hình thiết bị sẽ không mở thả. Còn tốt, chỗ này trong nhà vệ sinh vẫn là tấm gương, hơn nữa thường xuyên có người đặc biệt lau. Tấm gương vô cùng sạch sẽ sạch sẽ. Thực, cái này nhà vệ sinh hôm qua không có thanh lý à? Còn có khí vị đâu? Lúc này, một tên hùng hùng hổ hổ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Tại nhà vệ sinh bên ngoài, một cái anh em nhắc nhở hắn nói. Chậc chậc, ngươi không biết à, ngày hôm qua quét rác rõ ràng nhà vệ sinh tiểu tử à. Không cẩn thận đắc tội Huy thiếu, trực tiếp để cho người ta đánh cái nửa tàn đưa bệnh viện. Hiện tại đoán chừng còn tại mướn thợ đâu. À, dạng này à, chậc chậc, thực sự là quá thúi xem ra. Lưu Du một mực yên lặng nghe, cũng không có đặt câu hỏi, chỉ là trong lòng của hắn, sát ý đã dâng lên. Huy thiếu, hẳn là Diêm thiếu Huy à. Lần trước muốn ước chiến tự mình tiến tới lấy, lại chậm chạp không có động tĩnh, xem ra đây là muốn hắn tìm tới cửa tiết tấu, đồng thời còn không phải là tìm tới cửa không thể. Ai, huynh đệ, cái này sòng bạc là cái kia, Huy thiếu mở sao? Lưu Du biết điều cười hỏi, nhìn thấy Lưu Du đặt câu hỏi, người kia mộng một lần, sau đó ánh mắt bên trong lộ ra lòng đố kỵ. Đẹp trai như vậy à, trời đựu, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái soái đến để cho người ta xấu hổ vô cùng bức. Ban thưởng 750 điểm trang bức giá trị, ếch, cái này cũng được à, nói sớm đi, ta cần gì vất vả cực khổ đi trang bức, dựa vào mặt nha, ai, ta thực sự là đẹp trai ép một cái, trách ta tài hoa hơn người. Liền dựa vào tài hoa trang bức, Lưu Du trong lòng mù đảo cổ. Sau đó người kia hoàn hồn, ngữ khí có chút sảng khoái nói, ngươi vậy mà không biết, nơi này vốn chính là Huy thiếu chàng tử a. Nói cho ngươi, cùng loại với dạng này chỗ ăn chơi, trong lòng đất hộp đêm chờ đã, cũng là Huy thiếu danh hạ. Người này quản lý chẳng qua là một cái trông tiệm. Ai ai, ta đừng nói nhiều lắm, cẩn thận đắc tội người. Cạnh bên cạnh anh em thọc cánh tay của hắn, sau đó lôi kéo hắn đi thôi. Ở chỗ này, thế nhưng là cấm chỉ đàm luận Huy thiếu. Nếu không ngươi chừng nào thì, nằm ở cái góc nào thùng rác bên cạnh đều không biết. Hoặc là, chết đến không minh bạch. Lưu Du không tiếp tục hỏi. Hắn muốn tin tức, giờ phút này đã được đến. Nguyên lai là đầu to oan gia a. Lần này thú vị. Cùng lúc đó, tại Điền Minh sòng bạc một cái cao cấp hội trường, Diêm Thiếu Huy bỗng nhiên kích linh linh nhảy mũi. Cái này hát xì đánh rất buồn cười, trong lòng cảm thấy lạnh buốt. Hắn sữa sữa, ai mẹ nó đang mắng lão tử. Ngoặc kép, cái này cao đoan hội trường bình thường là buổi tối mới mở. Bất quá đây đều là đối với những cái kia thông thường đổ khách mà nói. Nếu như thân phận cao, hơn nữa người có tiền, ban ngày thì có thể có tiểu táo hưởng thụ. Hội trường, một dạng có rất nhiều đến từ cái địa phương người đến tham dự đánh bạc. Lưu Du đi vào nhà vệ sinh, sau đó một người cũng vội vội vàng vàng đi theo vào. Mà người kia lại là Lộ Tử Bình, hắn có mê cờ bạc. Là khách quen của nơi này, hắn hôm nay ăn đau bụng, vội vàng hướng trong nhà vệ sinh chạy. Trong lúc đó hắn thấy được Lưu Du khía cạnh, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Bất quá vẫn là trực tiếp vào bên trong, đóng cửa lại ngồi xổm đại hào đi. Mẹ, ở chỗ này làm sao sẽ gặp gỡ tiểu tử này? Bất quá giống như nhưng không giống lắm, tiểu tử kia dáng người không như vậy tráng. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? hắn một mặt giàu dĩ, một mặt cực khổ kéo nhưng mà Lưu Du đối mặt với tấm gương. Rốt cục thấy được cải thiên hoán địa về sau bộ dáng. Lúc ấy liền miệng hắn đều cười lệch ra. Hơn nữa chợt nhìn, tại vốn là tương lai 5-6 năm sau bản thân nha. Chỉ bất quá bây giờ thoạt nhìn hắn gương mặt này càng thêm linh khí. Tuấn khí mọc lan tràn thôi. Nhưng dùng lời đơn giản mà nói chính là đẹp trai ép một cái a. Hắn mở vòi bông sen, làm chút nước, sau đó xếp đặt một lần tóc cắt ngang trán, miệng cười liệt liệt, đắc ý nói, Tê Liệt, quả nhiên lại trở nên đẹp trai, nếu là sau này nhà ai khuê nữ gả cho ta, nhất định chính là đốt 8 đời cao hương. Phúc, ở bên trong ngồi xổm Lộ Tử Bình, nghe được lời nói này kém chút không cho phun ra. Hơn nữa cái kia nghẹn rất lâu một đống cứt, bị Lưu Du câu nói kia dọa cho Quốc Hoa siết chặt. Quả thực là rụt trở về. CMN chấm ngoặc kép, hắn thời khắc này nội tâm là hỏng mất. Không nói uống miếng nước tê răng, hắn liền kéo một cứt, đều kéo ra hoài nghi nhân sinh đến rồi. Rời đi nhà vệ sinh, Lưu Du bắt đầu làm chính sự nhi. Hắn biết rõ, nơi này chẳng qua là tiểu trang tử. Chân chính sân lớn là sẽ không như thế trắng trợn bộc lộ ra ngoài. Cho ta xem nhìn, các ngươi tại đây. Lưu Du trong lòng tối thì thầm. Sau đó tại hắn cặp kia trong mắt, lóe lên một vòng tử mang. Cực phẩm thấu thị nhãn. Mở, cái đồ chơi này công năng rất cường đại. Không chỉ có thể nhìn thấu y phục, thậm chí nhân thể nội tạng, chỉ cần hắn một cái nguyện ý, chính là cách cả tòa lâu, hắn đều hoàn toàn có thể thấu thị đến rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt dạo qua một vòng, sau đó cuối cùng định tại một cái phương hướng, hắn cất bước hướng về phía trước đi, nơi đó là hất lên thảm đỏ một cái thông đạo, một mực thông hướng một cái khác hội trường. Bên cạnh có hai vị nghiêng mắt nhìn mập thể tráng tay chân nhìn xem. Dừng lại, nơi này buổi tối không ra. Hai người nhìn hầm hầm nói. Nhìn xem Lưu Du liền mọc ra một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Hai người rất là coi thường. A, ta muốn hỏi hỏi hai vị Quốc Hoa ẩn nhẫn năng lực thế nào. Lưu Du sắc mặt thong dong, sau đó lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Cũng trong bóng tối đem hai cái ngân châm phân biệt quấn tới hai người bụng. Kích thích bọn họ cái nào đó huyệt vị. Sau đó gây nên kinh khủng bài tiết. Loại này bài tiết không phải bình thường thuốc sổ liền có thể đạt tới hiệu quả. Loại này bài tiết thế tới hung mãnh, như hồng hoang chi lực. Không cách nào ngăn cản. Phần bụng kịch liệt đau nhức khó nhìn. Sở dĩ Lưu Du mới có thể hỏi. Lỗ đít của bọn hắn ẩn nhẫn năng lực. Như thế nào? Ngươi, CMN, ngươi đã làm gì? Hai người gào thét. Sau đó hai chân thật chặt rụt lại. Phía sau cái mông không ngừng để đó liên hoàn pháo. Cái gọi là giấm thúi không vang. Giấm vang không thúi. Liên hoàn cái giấm lại thối lại vang. Ếch, thối quá. Xí bên đó đây. Vội vàng, Lưu Du ghét bỏ nhéo nhéo cái mũi. Sau đó hai người như động được trâu được một dạng, chạy nhanh xông về nhà vệ sinh, tư thế khó coi, phía sau cái mông còn một đường, bành bành bành, thả phun. Lưu Du lắc đầu, rất tự tại tiến nhập cao cấp hội trường thông đạo. Trong khoảng thời gian này tới, Lý Nguyệt Dương tâm tình một mực không phải rất tốt, sở dĩ cả ngày đắm chìm trong sòng bạc làm hao mòn thời gian. Hôm nay hắn còn mang tới Dương Minh đám người, cược mấy trận, thắng nhỏ hơn 100 vạn, sau đó đến phòng trà tìm được Diêm Thiếu Huy phát động bực tức. Mấy người trò chuyện một chút, liền kéo tới một cái, Lưu Đại Sư. Mấy ca, gần nhất ta tâm tình một mực phiền muộn a, không biết có câu mẹ bán so có nên nói hay không? Diêm Thiếu Huy uống một ngụm buồn bực trà. Một cái Lưu Đại Sư giống một cái treo kiếm nhất dạng, thật cao treo ở trên đỉnh đầu hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắm vào đầu hắn. Tối hôm qua luật sư Hồi sau khi đến, liền thông báo hắn, để cho hắn một buổi tối ba cũng ba khó chịu, ngủ cũng ngủ không được. Đừng nói nữa, ta hắn sao gần nhất cũng đọc được hung ác. Lý Nguyệt Dương nói, lần trước chuyện kia hắn lão muốn chỉnh chết Lưu Du, có thể Diêu gia ra mặt, phụ thân hắn cũng không thể tránh được. Ai, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, Dương Minh cũng làm khó ở. Nếu là có người ngoài ở đây nơi đây, nhìn thấy những cái này ngày thường lớn lối phong vân đều biến Nam Lăng thành đại thiếu môn khổ như vậy bức, nhất định cảm thấy rất không khoa học. Nhưng trên thực tế, bọn họ hiện tại liền vô cùng khổ bức, đều bị Lưu Du chỉnh thảm. Mấy người vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, phát ra muộn tao, cũng không nói phá cần làm chuyện gì. Có thể hai bên trong lòng đều hiểu. Lúc này, Lộ Tử Bình kéo dài hào đã trở về, trực tiếp liền đặt một cái tạc đạn nặng ký. Mẹ, vừa vặn giống nhìn thấy Lưu Du, ai không đúng đúng, hắn biểu ca, hoặc là anh ruột, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.